Trùng sinh biến thành bệnh xà tinh. Chương 142. Góc truyện audio.com. Hay, Tịch Lục nghe nói lúc ông quay phim dở trò, đại bài à, ném kịch bản vào trợ lý cùng tổ. Công ty hội nghị mỗi tuần, Tịch Lục đã tới từ rất sớm. Ngồi ở chỗ đó, cảm giác bả vai của mình bị người vỗ vỗ. Tịch Lục quay đầu liền nhìn thấy Chân Tần mặc một cây đen nháy nháy mắt ra hiệu nói với mình. Tịch Lục cười cười với cậu ta, trả lời, tôi còn nghe nói Chân Tần ông cùng Từ Khánh Nhã bí mật hẹn hò. Ông nói cho tôi biết, lúc nào thì đã cặp kè với Từ Khánh Nhã rồi. Trương Giai đâu, Chân Tần sau khi Tịch Lục hot, cũng bởi vì quay một bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân mà có chút danh tiếng. Sau lại quay tiếp một bộ phim cổ trang, danh tiếng cũng đuổi xít sau Tịch Lục. Chân Tần trả lại một vẻ mặt khinh thường. Nói lung tung cái gì đấy? Trên tạp chí viết như vậy ông còn tin thật. Lúc quay xong, tôi chỉ là cùng Từ Khánh Nhã ăn một bữa khuya mà thôi. Nhà cô ấy ở xa, đạo diễn để tôi đưa cô ấy một đoạn đường mà thôi. Tịch Lục mỉm cười, nói, tôi có tin hay không không quan trọng. Trương Giai tin mới là thật. Chân Tần trả lời, đi đi đi, tôi với Trương Giai không biết có bao nhiêu tốt đẹp đâu. Cô ấy mới sẽ không như Tịch Lục ông nghe người khác nói cái gì cũng không tin tôi. Tịch Lục nhướng mày nói. Được được được, là ông hạnh phúc nhất. Chân Tần cười rộ lên. Nói, vậy ông nghe nói không? Vị kia nhà ông ở đại học X nhân khí siêu hot. Không biết có ai chụp ảnh cô ấy đăng lên mạng. Hiện tại Trần Giới được gọi là nữ thần đại học X đấy. Tịch Lục hất mặt lên như đương nhiên. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, đó là tất nhiên, Trần Giới xứng với cái từ nữ thần này. Chân Tần lẩm bẩm nói cách khác, những ngày ông không có ở bên, Trần Giới mỗi ngày đều sẽ bị đám đàn ông kia theo đuổi. Cậu ta nhìn Tịch Lục một cái, sờ sờ cằm, nói không chừng, theo đuổi đến ngày nào đó không còn cảm giác với ông. Trần Giới cũng sẽ đi cùng với người tốt hơn. Tịch Lục cười. Khinh miệt nhìn Chân Tần một cái, nói, cảm giác của tôi và Trần Giới, đâu phải người khác dễ dàng có thể chia rẽ, ông vẫn nên lo lắng bản thân ông đi. Chân Tần đang muốn nói cái gì đó, nhưng nhân viên tham gia hội nghị đã cơ bản đến đông đủ rồi. Chris ngồi xuống bên cạnh Tịch Lục, nhìn cậu ta một cái, nói, hai người các cậu yên tĩnh một chút đừng nói chuyện. Tầng quản lý của công ty liền bắt đầu nói chuyện, nói đến đại khái chính là về công việc tuần này. Tịch Lục cùng Chân Tần cũng chỉ là nghe một chút một bộ phận liên quan tới mình. Cho rằng giống như bình thường, không có gì, cho đến anh Âu đứng dậy. Nói với Chân Tần, công ty quyết định chế tạo thêm chút chiêu trò cho cậu. Cậu và Từ Khánh Nhã đóng cùng một bộ phim phản ứng không tồi. Sẽ chế ra đề tài cậu và Từ Khánh Nhã cặp kè. Đã bàn xong với công ty của Từ Khánh Nhã rồi. Chỗ Từ Khánh Nhã không có vấn đề. Vai diễn mới của cậu cũng là hợp tác với cô ấy. Cho nên cậu phải nắm chặt nhiều cơ hội cùng cô ấy tạo một chút đề tài. Làm nóng lên danh tiếng của mình. Advertisement, không, bị điểm danh, Chân Tần sững sờ tại chỗ. Qua vài giây. Cuối cùng cũng phản ứng lại, đứng dậy, nói với anh Âu, vì sao, em cảm thấy không cần thiết làm như vậy, em có thể dựa vào kỹ xảo biểu diễn để thu hút fan. Kiểu này không phải là đang lừa gạt đại chúng sao, huống hồ, em còn có bạn gái em, anh Âu ngắt lời Chân Tần, nói, đây chỉ là một đề tài mà thôi, làm nóng bầu không khí cho phim truyền hình mới của các cậu. Cậu không cần thiết khẩn trương như vậy, nhưng là, bạn gái em Chân Tần nhíu mày, nói, vẻ mặt tầng quản lý có chút mất hứng, nói, hiện tại cậu phải ý thức được cậu là một nghệ sĩ. Cậu nên suy nghĩ nhiều hơn cho sự phát triển của cậu sau này. Không phải hành động theo tình cảm, tin tưởng bạn gái của cậu cũng hy vọng cậu có thể thuận lợi lợi phát triển. Chủ đề thích hợp là có thể được đại chúng tiếp nhận. Không yêu cầu cậu nhất định phải cặp kè với Từ Khánh Nhã. Chân Tần trầm mặc, Tịch Lục biết cậu ta đang dao động. Từ rất lâu trước đây Chân Tần đã dốc lòng muốn trở thành nghệ sĩ có danh tiếng. Tất nhiên biết công ty làm đều là vì tốt cho họ. Cuối cùng cậu ta nói, để em suy nghĩ một chút. Anh Âu quả quyết nói, không có thời gian cho cậu suy nghĩ. Phim truyền hình của các cậu sắp quay, hiện tại lập tức cho tôi đáp án. Nếu không đồng ý, bộ phim truyền hình này sẽ để cho những người khác đảm nhiệm nhân vật chính. Chân Tần nhíu mày, do dự vài giây, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Nếu chỉ là tạo một chút đề tài, em không thành vấn đề. Mặt mày anh Âu cuối cùng cũng giãn ra, lộ ra nụ cười trẻ nhỏ dễ dậy với Chân Tần. Nói, cậu phải hiểu được công ty cũng là suy nghĩ cho các cậu. Chân Tần gật gật đầu, yên lặng ngồi tại vị trí của mình. Vẻ mặt cũng không có thoải mái như vừa rồi. Mím môi thật chặt, có lẽ là đang suy tư sau đó phải giải thích với Trương Giai như thế nào đi. Tịch Lục ngồi ở chỗ đó có chút thấp thỏm, còn may anh Âu chỉ là sắp xếp một chút lịch làm việc của Tịch Lục và Chris sắp quay mà thôi. Đợi đến khi người rời đi gần hết rồi, Tịch Lục nhìn về phía Chân Tần ngồi một chỗ im lặng không nói lời nào. Đâu còn có sức hoạt bát vừa rồi kia, cậu nói, Chân Tần, ông xác định thật sự đồng ý chuyện vừa rồi sao? Ông quên chuyện lúc trước Trương Giai đã nói sao? Chân Tần cười khổ một cái, nói, Tịch Lục, tôi không giống với ông, tôi bây giờ nhân khí chỉ là thuộc giai đoạn tăng lên. Nếu lần này tôi không đồng ý, công ty có thể sẽ lựa chọn những người khác, công việc sau đó của tôi cũng sẽ không được việc tốt lắm. Bây giờ tôi cũng là mặc người chém giết thôi. Tịch Lục ngồi đối diện Chân Tần, thở dài một hơi, nói, ông nói chuyện tử tế với Trương Giai đi. Trương Giai không phải là người không hiểu chuyện, cô ấy hẳn sẽ hiểu cho ông. Cậu là nói như vậy, nhưng là từ trong đáy lòng lại đổ mồ hôi vì Chân Tần. Quen biết với Chân Tần lâu như vậy, liên quan đến tính cách Trương Giai cậu cũng có hiểu biết. Chuyện này, đối với quan hệ của hai người chỉ có hại không có lợi. Nhưng là, rất nhanh Chân Tần đã vùi đầu vào trong nhân vật của mình. Ở những nơi công chúng cậu ta dựa theo sắp xếp của công ty, thường làm ra hành động thân mật cùng Từ Khánh Nhã, hoàn toàn hiện thị rõ dáng vẻ bạn trai. Bởi vì việc này, tạp chí cùng tin tức bát quái thường xuyên đưa tin, hơn nữa hở ra một tí là liên hệ hai người này với nhau. Chân Tần cũng là dần dần tiếp nhận sắp xếp của công ty. Sau khi phim truyền hình phát ra, nhân khí của hai người lại lần nữa tăng mạnh. Chân Tần nếm được ngon ngọt, mà công ty thì sắp xếp ngôi sao nữ càng thêm có danh tiếng làm nóng đề tài với Chân Tần. Có lần đầu tiên cũng sẽ có lần thứ hai. Lúc lần thứ hai, Tịch Lục nhìn Chân Tần, khuyên nhủ, Chân Tần, hiện tại danh tiếng của ông cũng đi lên, nếu không thì không cần tạo đề tài gì đó nữa. Chúng ta chỉ đóng phim thật tốt thôi. Chân Tần trả lời, không có gì, tôi chỉ là diễn trò mà thôi. Trương Giai cũng nói không sao. Tịch Lục nhíu mày, nói, nhưng là, ông quên chuyện lần trước, ông và Trương Giai chia tay sao? Chân Tần hất mặt lên, nói, tôi bây giờ, ông cảm thấy Trương Giai sẽ rời khỏi tôi sao? Tôi đã không giống với lúc trước rồi. Tịch Lục lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Đến cuối năm, một vụ xịt căng đan về Chân Tần đột nhiên truyền ra. Đưa tin là ảnh về Chân Tần cùng ngôi sao nữ hạng A Diêu Hưng Thần thuê phòng. Lại có hơn hẳn có người chụp được ảnh Chân Tần cùng Trương Giai đi dạo phố. Cùng với ảnh Từ Khánh Nhã và Chân Tần cùng nhau truyền ra chuyện xấu lúc trước. Giật tít là, kẻ lăng nhăng giới giải trí Chân Tần chân đạp nhiều thuyền. Diễm phúc không cạn, lúc Tịch Lục nhìn thấy tin tức này, còn tưởng rằng chỉ là báo chí đang thêu dệt lung tung. Cũng không để ở trong lòng, đoán chừng là công ty đang lăng xê, chỉ là đợi đến khi công ty khẩn cấp triệu tập bọn họ họp. Tịch Lục mới biết được, toàn bộ lời trên bài báo đều là sự thật. Lúc Chân Tần đến, tuy rằng ăn mặc chỉnh tề, nhưng đáy mắt toàn bộ đều là quầng thâm. Tịch Lục nhìn bộ dáng này của cậu ta, không khỏi một cơn tức giận xông lên, nói, ông thật đi thuê phòng cùng Diêu Hưng Thần. Chân Tần nhìn Tịch Lục, cười khổ một cái, nói, Tịch Lục, tôi cũng không biết nói như thế nào. Ngày đó lúc ở lễ chúc mừng tôi và cô ta uống nhiều quá. Lúc cô ta mời tôi, đầu của tôi thật mông lung. Tịch Lục lạnh mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ông và Trương Giai sao rồi? Chân Tần rủ mắt, lông mi thật dài phủ lên. Hốc mắt từ từ hơi ửng đỏ. Cậu ta nói, Trương Giai, không nhận điện thoại của tôi. Tôi đi tìm cô ấy. Cô ấy cũng không ở đó. Trong mắt Tịch Lục bốc lửa. Cậu nói, bây giờ ông biết bối rối rồi. Chân Tần, mẹ nó ông thật là đủ rồi. Lúc trước tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Bảo ông không cần tiếp tục nữa. Ông không nghe, tốt lắm, bây giờ tôi xem ông làm thế nào. Chân Tần ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn tú mang đầy bi thương. Hốc mắt cậu ta ướt át. Nói với Tịch Lục, ông giúp tôi một chút đi. Tôi không muốn chia tay với Trương Giai. Tôi còn thích cô ấy. Tôi thật chỉ là nhất thời hồ đồ. Lúc trước tôi cũng chỉ là muốn làm cho danh tiếng của mình lớn hơn. Tôi thật sự chưa hề nghĩ tới chia tay với cô ấy. Ông giúp tôi một chút. Tìm Trương Giai đi. Tịch Lục không nói gì. Cậu nhìn Chân Tần đỏ vành mắt đau khổ cầu xin mình. Một mực trầm mặc, cách Trương.